Bức thư từ địa ngục, chương 16, hình bóng ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau, được chứ? Đến lúc đó mình sẽ nói với bạn chi tiết, vào lúc này mình không thể nói với bạn. Hạ Giang không muốn nói về những điều khủng khiếp đó vào một đêm như vậy. Cô sợ rằng mình sẽ không thể ngủ được sau khi nói. Được rồi, lúc 11:30, không gặp không về. Được, không gặp không về. Cúp điện thoại, Hạ Giang cảm thấy yên chí, rồi nằm trên giường, nghe nhạc thời trung cổ ở châu Âu, cô ngủ thiếp đi trong vô thức. Vào lúc 11 giờ ngày hôm sau, Hạ Giang đã sẵn sàng. Đêm qua có một trận mưa lớn, nhưng hôm nay trời nắng nóng. Cô đã không có một thời tiết tốt trong một thời gian dài. Hạ Giang dành một chút thời gian để ngồi, lấy chiếc ô và đi ra ngoài. Ánh Trăng là một nhà hàng châu Âu với cách trang trí rất độc đáo. Nó nằm giữa khu vực trung tâm thành phố và trường đại học nơi Hạ Giang đang theo học. Nó được chào đón vì thanh lịch và giá cả phải chăng. Đây là lựa chọn hàng đầu của nhiều sinh viên. Các cuộc tụ họp dài và nhỏ của Hạ Giang và Điền Mạn Mạn thường được tổ chức ở đây. Hạ Giang mở cửa sân và thấy một chiếc taxi Santa màu đỏ cách nhà không xa. Trong kế hoạch ban đầu của Hạ Giang, cô muốn đi xe buýt vì rất khó để dừng taxi ở nhà, nhưng bây giờ tự dưng lại đến tận cửa, như thể chiếc taxi này tồn tại vì cô ấy. Hạ Giang nhìn vào chiếc đồng hồ, chỉ còn khoảng 20 phút nữa kể từ thời gian đã thỏa thuận. Cô đã quyết tâm và không còn keo kiệt vài đồng tiền. Hạ Giang mở cửa sau xe taxi và nói, tài xế, đến nhà hàng Ánh Trăng. Sau khi tài xế nghe thấy âm thanh, anh ta khởi động ga và chiếc xe từ từ khởi động. Khi một cô gái đi ra ngoài, thường có một thói quen không biết là tốt hay xấu. Đó là, bất kể việc gì trước khi ăn có thể không làm, nhưng trước tiên phải nhìn vào gương và nhìn xem mặc quần áo sao cho hoàn hảo nhất có thể. Tất nhiên, Hạ Giang không thể thoát khỏi điều này. Cô lấy gương ra khỏi túi xách, chỉnh sửa tóc và làm lông mày. Khi cô đặt chiếc gương trở lại vào túi một lần nữa, chiếc xe đã rời khỏi đại lộ hẻo lánh. Lúc này Hạ Giang mới để ý tài xế taxi. Kể từ lần cuối gặp tài xế taxi bí ẩn, Hạ Giang có cảm giác đặc biệt với người lái xe. Bởi vì anh ta đưa lưng về phía Hạ Giang, khiến cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta. Chấm, Hạ Giang đang nhìn chằm chằm vào lưng tài xế. Càng nhìn, cô càng cảm thấy bóng lưng quen thuộc. Hạ Giang nghĩ một chút, cô nhớ lại. Có phải anh ta là người lái xe taxi bí ẩn lần trước? Hạ Giang tự hỏi mình, nhưng trái tim cô sững sờ. Vì vậy, cô di chuyển một chút và cố gắng nhìn vào gương chiếu hậu, cố gắng nhìn mặt người lái xe qua gương chiếu hậu, nhưng nó vẫn vô ích. Người lái xe cũng tìm thấy động cơ thầm kín của Hạ Giang và cố tình quay đi. Tuy nhiên, càng nhìn, Hạ Giang càng cảm thấy người lái xe là người bí ẩn lần trước, mặc dù trong suy nghĩ của Hạ Giang không có ấn tượng gì về người bí ẩn đó. Cô bé, ngay khi Hạ Giang đang cố nghĩ về ngày mẹ bị giết, tài xế đột nhiên gọi. Thực sự khiến Hạ Giang sợ, Hạ Giang không thể quên danh hiệu này. Danh hiệu này như một con dao sắc nhọn đâm vào trái tim cô. Cô bé, em có muốn nói chuyện với anh không? Người lái xe đã nhìn thấy Hạ Giang đang lén lút. Không, không, không. Hạ Giang vội nói, rồi cúi đầu xuống. Người lái xe không nói gì. Chiếc xe đang di chuyển, bụi bay lên khiến cửa sổ mờ đi. Những người đến và đi vội vã có vẻ rất đáng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, Hạ Giang nhìn thấy một bóng người ở cửa một quán trà sữa cách cửa sổ không xa thật quen. Đó là anh ta, thực sự là anh ta. Chàng trai giống như người bạn trai đầu tiên của cô, mặc dù Hạ Giang chỉ nhìn thấy khuôn mặt anh ta lúc ngồi trong xe buýt, nhưng Hạ Giang nhớ khuôn mặt đó và nhớ nó mãi mãi. Hạ Giang nhìn anh và hình ảnh anh khắc sâu trong lòng Hạ Giang. Ngay lập tức tâm trí Hạ Giang hiện lên đôi mắt u sầu nhưng ẩn giấu nụ cười kèm theo lúm đồng tiền nông. Chiếc xe vẫn đang lái, Hạ Giang nhìn vào bóng dáng anh cạnh biển báo dừng rồi dần dần biến mất, đáy lòng cô trỗi dậy với một nỗi buồn. Bóng người cứng rắn của anh ấy không thể che giấu tấm lưng mỏng manh và mê hoặc Hạ Giang. Hạ Giang nghĩ về nó và miễn cưỡng nhìn lại, cô ấy muốn nói với anh ấy bao nhiêu lời, nếu như xe taxi không ở trên đường lái thì cô ấy đã yêu cầu tài xế dừng lại. Hạ Giang nghĩ vậy, mặc dù chỉ gặp một lần, nhưng Hạ Giang gần đây đã rơi vào tình trạng hoảng loạn không thể giải thích được, thỉnh thoảng cô vẫn nhớ đến anh, liền có một chút an ủi trong lòng. Tuy nhiên, ngay cả khi họ mặt đối mặt, họ có thể làm gì, họ nên nói gì? Hạ Giang tự hỏi mình rất nhiều, có lẽ họ được định sẵn để làm điều này, luôn giữ một khoảng cách và tạo ra vẻ đẹp ở phía xa. Hạnh phúc ở đâu? Trên thực tế, hạnh phúc luôn ở xung quanh mọi người, thường luôn cách xa vài em, tình yêu cũng đúng. Đôi khi, nhiều người chỉ có thể đóng vai trò là người canh gác trung thành. Cách chương.